Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 2000, ngũ hành pháp tắc. Cái này, điều này sao có thể? Cư nhiên không bị thương chút nào. Diệp Viễn đại nhân hắn, rốt cuộc làm sao làm được? Cái này lực phòng ngự, thực sự là cường đại đến biến thái a. Ngoặc kép. Trong thành nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, tận lực bồi tiếp một mảnh nhảy nhót hoan hô. Vài chục năm không thấy, Diệp Viễn đại nhân thực lực lại đề thăng tới một cái làm người ta rung động cảnh giới. Đương nhiên, đây là đối địch người mà nói. Đặng úy con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, tràn đầy không dám tin tưởng. Diệp Viễn ngạo nghễ mà đứng. Trên người liền một mảnh góc áo cũng không có tổn hại. Cái này lực phòng ngự nên có biến thái cỡ nào a? Lữ Tử Y nhíu mày, hiển nhiên đối một màn này cực kỳ ngoài ý. Vừa rồi đây là Thiên Tôn Linh Bảo ba động, trên người hắn có phòng ngự tính Thiên Tôn Linh Bảo. Lữ Tử Y lạnh lùng mở miệng nói, Thiên Tôn Linh Bảo. Đặng úy nhìn về phía Diệp Viễn trở nên thất thần, chợt, hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Viễn trên người có Thiên Tôn Linh Bảo, chỉ cần giết hắn, Thiên Tôn Linh Bảo chẳng phải chính là hắn. Đặng úy điểm nhỏ này tâm tư, nơi nào có thể giấu giếm được Diệp Viễn con mắt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, muốn Thiên Tôn Linh Bảo. Đặng úy cũng không có che giấu ý tứ, cười nói, không nghĩ tới lần này đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Tôn Linh Bảo, ta nhất định muốn. Diệp Viễn gật đầu, nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể ngăn trở ta một kích. Đặng úy nghe vậy cười to nói, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bằng vào Thiên Tôn Linh Bảo ngăn trở ta một kích này, thực lực liền bao trùm bản công tử phía trên. Bản công tử nếu như liền ngươi một kích này cũng không đỡ nổi, cái này mấy nghìn năm không là sống đến thân chó đi lên. Diệp Viễn mặt không chút thay đổi. Hắn một mực tại kiềm nén chính mình phẫn nộ. Tốt, vậy ngươi tiếp hào. Diệp Viễn thân hình đột nhiên bạo phát, như thiểm điện mà đến Đặng úy trước mặt. Thật nhanh, Đặng úy con ngươi đột nhiên co lại. Thế giới lĩnh vực cùng hộ thể thần nguyên điên cuồng đìa mà nổ lên. Nhưng mà hắn thế giới lĩnh vực cùng hộ thể thần nguyên căn bản đỡ không được Diệp Viễn chút nào. Diệp Viễn giống như là một thanh đao nhọn, trực tiếp xông vào Đặng úy thế giới lĩnh vực, hai cái tay cánh tay trực tiếp bắt hắn lại đầu vai. Đặng úy trong lòng hoảng hốt, liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát Diệp Viễn. Thật là rất nhanh, trong thân thể truyền đến một hồi kịch liệt xé rách cảm giác, cực kỳ đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác thân thể không phải mình? Đây là Đặng úy trong đầu cuối cùng hiện lên ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn thân thể đã bị Diệp Viễn dùng cậy mạnh xé mở hai nửa, cả thành vắng vẻ. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Một hồi hãi hùng khiếp vía, tay xé chân thần ngũ trọng thiên. Như vậy đồ sộ trang cảnh, bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Quá chấn động, quá kịch liệt, quá hết giận. Mấy tên này một mực diễu võ dương oai, mở miệng im lặng đều là dân đen. Tại trong mắt những người này, bọn hắn những thứ này phổ thông võ giả bất quá là bóc lột đối tượng. Bọn hắn nuôi dưỡng cừu a. Đặng úy cứ như vậy bị Diệp Viễn miên cưỡng xé thành hai nửa, hoàn mỹ lục chuyển kim thân trung kỳ. Lữ Tử Y cùng Đái Dương đều là con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhục thân chi lực cường đại vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn thế mới biết Diệp Viễn ngăn trở Đặng úy một kích Thiên Tôn Linh Bảo bất quá là dệt hoa trên gấm a. Diệp Viễn chân chính bằng vào là hắn cường hãn tới cực điểm thân thể. lục chuyển kim thân trung kỳ. Đây chính là Diệp Viễn tại Tử Vi Động đạt được đến cơ duyên. Trước đây Diệp Viễn một mực đang đè nén chính mình lửa giận, hắn yêu cầu phát tiết, mà Đặng Úy hiển nhiên chính là điều kiện tốt nhất đối tượng. Diệp Viễn đứng chắp tay, nhìn về phía Lữ Tử Y, lạnh lùng nói, cái này chính là các ngươi trong miệng cái gọi là thiên tài sao? Không gì hơn cái này, thật không biết các ngươi cái gọi là cảm giác về sự ưu việt đến từ đâu? Người miệng mồm nhiều tiếng nói bọn họ là dân đen, ở trong con mắt của ta, các ngươi mới là dân đen. Bọn hắn mỗi một ngày đều đang vì còn sống mà nỗ lực, mà phấn đấu. Bọn hắn bình thường đi khắp tại kề cận cái chết. Bọn hắn cho các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài, cung thua lấy chất dinh dưỡng, nhưng đến đầu đến, bọn hắn lại thành trong miệng ngươi dân đen. Các ngươi áo cơm không lo, tài nguyên không lo, công pháp không thiếu, huyền bảo đảm nhiệm chọn lựa. Nói trắng ra, các ngươi chỉ là đầu thai tốt, không hơn. Dù vậy, hắn như trước ngay cả ta một chiêu cũng không đỡ nổi. Thực sự là nực cười. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay giết các ngươi là vì một cái tên là Khương Minh thanh niên nhân. Diệp Viễn mỗi chữ mỗi câu leng keng mạnh mẽ, đem Lữ Tử Y cùng đáy dương bỡn cợt không đáng một đồng. Hắn đương nhiên là có vốn liếng này. Trước đó Đặng Úy mở miệng cuồng vọng, căn bản không đem Diệp Viễn để vào mắt, nhưng đến đầu đến, hắn liền Diệp Viễn một cọng lông tóc đều tổn thương không, nhưng ngay cả Diệp Viễn một kích cũng không đỡ nổi. Lữ Tử Y biểu tình không có biến hóa quá lớn, chỉ là cười lạnh nói, đây chính là ngươi dựa vào sao? Ngươi cho rằng giết Đặng Úy liền ăn chắc chúng ta? Còn có, ngươi giết Đặng Úy đã là tử tội một cái, ngươi và bên cạnh ngươi người đều phải chết. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao? Siêu. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thân hình chợt bạo phát, một bên đáy dương nhất thời tê cả da đầu, cực cảm giác nguy hiểm đánh lên trong lòng. Hắn dùng tận toàn bộ năng lượng tới phòng ngự, thật là không làm nên chuyện gì. Oanh, Diệp Viễn một quyền rơi xuống, đáy dương cả người bị đánh bạo, hóa thành một đám mưa máu, liền phòng ngự cũng không kịp. Mà từ đầu đến cuối, Lữ Tử Y đều tại một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có trợ thủ ý tứ. Diệp Viễn đại nhân thực lực thì đã mạnh như vậy, ha ha ha, đánh chết đám này tự cho là đúng đồ vật. Diệp Viễn đại nhân, chúng ta ủng hộ ngươi. Diệp Viễn đại nhân, giết cái này tiểu nương bì vì Khương Minh báo thù. Ngoặc kép, trong thành các võ giả từng cái thấy nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng ôi ông địa ơi hô. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn đồng dạng bắt nguồn từ không quan trọng, là bằng vào chính mình nỗ lực từng bước đi tới hôm nay. Hiện tại Diệp Viễn đại biểu bọn hắn đem cái này chút tự cho là đúng thiên tài đánh cho tan tác, bọn hắn có thể nào không hưng phấn? Lữ Tử Y nhìn về phía Diệp Viễn, bình tĩnh như cũ nói, ta thừa nhận xem nhẹ ngươi, bất quá cũng chỉ tới đây là dừng. Hoàn mỹ kim thân mặc dù lợi hại, thế nhưng ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật không biết các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài nơi nào đến tự tin. Lữ Tử Y ảo thuật giống như trong tay nhiều một thanh kiếm, chậm rãi nói, không biết sao, cái kia bản cô nương hay dùng nó tới nói cho ngươi, ta tự tin từ đâu tới. Lữ Tử Y trường kiếm rung động, trong không khí nhất thời trở nên ướt át, thủy chi pháp tắc đón lấy, nàng một tay một dẫn, một đám lửa quay chung quanh tại nàng quanh thân, hỏa ru pháp tắc. Một giây sau, kiếm quang phát lạnh, một đạo thổ hoàng sắc quầng sáng sáng lên, thổ chi pháp tắc. Trong thành sở hữu võ giả sắc mặt đều thay đổi, ngũ hành pháp tắc lập tức liền đi ra ba cái, Hơn nữa, còn không có dừng lại khuynh hướng. Lữ Tử Y kiếm chỉ một điểm, lại là một đạo lục sắc quang mang sáng lên, một cổ sinh mệnh khí tức tràn ngập ở trong không khí. Mộc chi pháp tắc, mọi người kinh hô, sẽ không còn có a. Trong thành võ giả tất cả đều biến sắc, nhưng mà, chuyện không hết như ý người. Lữ Tử Y một tiếng nũng nịu, lại là nhất đạo pháp tắc chi lực sáng lên. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.